Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, đều do Hồng Liên Nhân Hoàng. Hủy Long Đài, Diêm La Nhân Hoàng quát, là, Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới, tự tìm cái chết, một đám ma đạo cường giả một mảnh gầm thét, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư ầm vang xuất thủ, mà đối diện, Tứ Liên Nhân Hoàng sớm đã thẹn quá hóa giận, ầm vang xuất kích, giờ khắc này, Long Đài không có bảo hộ, tại sao có thể bị phá hư? Oanh, một tiếng nổ rung trời. Hoàng Thiên Sư, Diêm La Nhân Hoàng tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, hai người cũng không có phóng tới Long Đài, mà là quay đầu hướng về nơi xa kích xạ đi. Hai người chỉ muốn bỏ chạy. Dù cho Diêm La Nhân Hoàng thực lực cường đại, nhưng, đối mặt ma đạo quần hùng tất đến, cũng không dám cứng đối cứng a. Trong nháy mắt bay về phía phương xa, chạy đi đâu? Tứ Liên Nhân Hoàng cả giận nói. Trong nháy mắt, một đám người liền đuổi tới chân trời nơi xa, mà Long Đài Điện cửa Ác Hoàng cũng là hừ lạnh một tiếng. Lấy tay một chưởng đánh tới, một cái chưởng cương giống như một vệt sáng đồng dạng. Trong nháy mắt bắn về phía chỗ xa xa Hoàng Thiên Sư. Nơi xa truy sát Hoàng Thiên Sư hai người Hoàng chợt thấy một cái chưởng cương tốc độ vượt qua bản thân. Trong nháy mắt đánh trúng Hoàng Thiên Sư. Oanh! Liền thấy Hoàng Thiên Sư đầu bị một chưởng này ầm vang nổ lên. Một màn kia, nhìn hai người Hoàng một cái giật mình. Quay đầu nhìn về phía Ác Thần Long Thành phương hướng. Mình đã đuổi theo ra khoảng cách như vậy a. Ác Hoàng cách xa như vậy, thế mà có thể một chưởng đánh chết Hoàng Thiên Sư. Mà giờ khắc này, Ác Hoàng lại là một chưởng đánh về phía chân trời xa xa Diêm La Nhân Hoàng. Một chưởng đánh tới, trong nháy mắt đến Diêm La Nhân Hoàng sau lưng. Diêm La Nhân Hoàng biến sắc, lập tức lấy ra một cái tấm chắn trạng pháp bảo chống đối. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn kia bỗng nhiên chia năm xẻ bảy nổ tung lên. Chưởng cương uy lực không giảm, càng là trong nháy mắt đánh vào Diêm La Nhân Hoàng phía sau lưng. Phốc, Diêm La Nhân Hoàng cương cháo trong nháy mắt nổ tung. Một chưởng đánh xuống, phía sau lưng xuất hiện một cái to lớn dấu tay máu. Lại là Diêm La Nhân Hoàng phía sau lưng ra chóc thịt bong. Lộ ra bạch cốt âm u, Diêm La Nhân Hoàng trong nháy mắt trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Diêm La Nhân Hoàng hư nhược liền muốn bị bắt. Không, nguyên thần nát, Diêm La Nhân Hoàng một tiếng sốt ruột giống. Liền thấy Diêm La Nhân Hoàng quanh thân hắc quang bùng lên. Tựa như bể ra nguyên thần, kích thích ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt quanh thân bộc phát ra đại lượng máu tươi. Bọc lấy nhục thân của mình, giống như một đạo lưu tinh hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Tốc độ tăng vọt mấy lần. Không nên đuổi, Ác Hoàng thanh âm truyền tới. Hai đại nhân hoàng kinh hãi nhìn xem một đám mưa máu bao khỏa Diêm La Nhân Hoàng. Bởi vì hai đại nhân hoàng minh bạch, Diêm La Nhân Hoàng tự toái nguyên thần bảo mệnh, coi như chạy đi, cũng tất nhiên hao tổn thảm trọng. Mà cách xa như vậy, Ác Hoàng một chưởng đem hắn trọng kích thành như vậy, cũng làm cho hai đại nhân hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ác Hoàng thực lực, quá kinh khủng đi. Một đoàn người bay trở về, chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng ở Hoàng Thiên Sư thi thể chỗ tìm tòi một phen. Làm sao sẽ, cái kia thỏ thần trượng đâu? Tại sao không có? Hắc Liên Nhân Hoàng vẻ mặt phẫn hận. Hắc Liên Nhân Hoàng, đây chẳng qua là Hoàng cảm giác một cái phân thân. Ngươi làm gì chứ? Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Lúc trước bọn họ dùng một cái thỏ thần trượng đem ta vây khốn. Cái kia thỏ thần trượng không thấy. Hắc Liên Nhân Hoàng nói ra, lúc nào, người vẫn còn ở Hồ Pháp Bảo. Ma Thập Tam trợn mắt nói, Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức không nói thêm gì nữa. Bay trở về, nhìn thấy không, là ta cùng Diêm La Nhân Hoàng hợp lại lừa gạt các ngươi sao? Các ngươi hai cái chày gỗ, có đầu óc hay không a? Bị bọn họ lừa gạt xoay quanh, nếu không có ta và Ma Tôn, cái này Long Đài liền hủy ở trong tay các ngươi. Vương Khả lập tức đánh đòn phủ đầu mắng. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi nói ai là chày gỗ? Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức giận dữ hét: "Hai đại nhân hoàng, ngàn năm thụ thiên hạ kính ngưỡng, lúc nào bị người mắng qua chày gỗ? Nếu không phải là ngươi và Ma Tôn lại giả mạo một cái ác hoàng đến đây, chúng ta sẽ không vạch trần bọn họ a. Đều tại ngươi, ngươi mới là chày gỗ, cả nhà các ngươi cũng là chày gỗ. Đủ, còn ngại không quá mất mặt." Ma Thập Tam trừng mắt: "Hồng Liên Nhân Hoàng." Hắc Liên Nhân Hoàng lúc này mới mặt đen lên, đè xuống Vương Khả đối bọn hắn quở trách. Cũng may Long Đài không có việc gì, bằng không các ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Ác Hoàng cũng dậm chân đi vào Long Đài Điện, nhìn về phía Long Đài. Trên Long Đài đại địa long mạch toàn bộ không thấy, nhưng có một cái lỗ khảm còn bốc lên nhàn nhạt hắc khí. Nơi đây đại địa long mạch là chuyên môn dùng để thủ hộ Long Đài. Hơn 300 đầu đại địa long mạch, làm sao không? Ác Hoàng trầm giọng nói. Là Vương Khả. Vương Khả cùng Ma Tôn, cùng ngoại nhân giả mạo Ác Hoàng, đem ta chế trụ về sau, cưỡng ép bóc ra. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Ngoại nhân, giả mạo Hoàng thượng. Ma Thập Tam phối hợp nhìn về phía Vương Khả. Người đánh giám, nào có ngoại nhân, liền ta cùng Ma Tôn hai người, lấy ở đâu người thứ ba? Ngươi là bị lừa đến bây giờ không tỉnh, hay là muốn đối ta vu oan hãm hại a? Vương Khả trừng mắt mắng, không có người ngoài sao? Các ngươi lúc ấy chính là ba người, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vương Khả, ngươi còn muốn rảo biện? Cái kia giả mạo Ác Hoàng người là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói, ta có thể vì Hồng Liên Nhân Hoàng làm chứng. Vương Khả một chuyến, đích xác ba người, còn có một cái giả mạo Ác Hoàng người. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng mở miệng nói, hai người các ngươi đều bị Diêm La Nhân Hoàng bọn họ lừa gạt xoay quanh. Các ngươi biết cái đếch gì? Ta và Ma Tôn đến đây, đích xác muốn xáo trộn các ngươi bị lừa, nhưng chỉ có hai người chúng ta đến. Về phần giả Ác Hoàng, đây chẳng qua là sử dụng pháp thuật ngưng tụ một đoàn hắc vụ mà thôi. Ai dám giả mạo Ác Hoàng? Đây không phải là muốn chết sao? Ngươi đến bây giờ còn xem không minh bạch? Vương Khả trợn mắt nói. Các ngươi rõ ràng là ba người. Hồng Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Ngươi bệnh tâm thần a? Lúc này, ngươi theo ta rằng có ba người. Hai người làm gì? Vương Khả, ngươi nói cái gì tình huống? Ác Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Là như vậy. Lúc ấy Hồng Liên, Hắc Liên Nhân Hoàng bị lừa quá sâu. Ta và Ma Tôn muốn vạch trần, khẳng định vạch trần không được, chỉ có thể mượn nhờ Hoàng thượng thân phận. Đây là chúng ta vượt qua, mời Hoàng thượng trách phạt. Nhưng chúng ta cũng không dám trực tiếp giả mạo Hoàng thượng, đây là đại bất kính tội. Cho nên chúng ta dùng một đoàn hắc khí bao phủ một cái hình nộm, tiến hành giả mạo. Vương Khả nói ra. Hình nộm, ngươi đánh giám? Hắn còn đối ta thi triển như ý thần châm. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức trợn mắt nói. Im miệng, để Vương Khả nói. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại tiếp tục mở miệng nói. Hoàng thượng, Hồng Liên Nhân Hoàng trước đó nói, cũng là hắn lời từ một phía. Lúc ấy ta cũng là cùng Diêm La Nhân Hoàng bọn họ đấu trí đấu dũng, đem bọn hắn trấn an xuống dưới, chuẩn bị đơn độc cùng Hồng Liên Nhân Hoàng giải thích đó là tên lường gạt. Sau đó chúng ta tiến nhập Long Đài Điện, ta thiết trí cách âm trận pháp, phải thật tốt cùng Hồng Liên Nhân Hoàng giải thích. Kết quả, Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên bạo khởi đánh lén chúng ta. A, Ác Hoàng cau mày nói, ngươi đánh giám, là các ngươi đánh lén ta, không phải ta đánh lén các ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng tức giận nói. Hoàng thượng nhường ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Hoàng thượng, ngươi biết, hình nộm không trải qua đốt, cái kia giả mạo ngươi hình nộm tại chỗ liền đốt thành cho bụi. Mà Ma Tôn càng là nhận lấy trọng thương. Mắt thấy Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên đại khai sát giới, kinh động Diêm La Nhân Hoàng bọn họ, Ma Tôn chỉ có thể liều mạng bổ nhào qua. dùng như ý thần châm đâm vào Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm. A Hoàng thượng, ngài là biết đến, ta là Ổn Định Diêm La Nhân Hoàng đám người, muốn hảo hảo cùng Hồng Liên Nhân Hoàng giải thích, hắn đây nếu là náo ra động tĩnh lớn, dẫn tới Diêm La Nhân Hoàng đám người xuất thủ, ta và Ma Tôn kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, không những ta và Ma Tôn bỏ mình tại chỗ, ngay cả cái này Long Đài cũng hủy a. Vì bảo vệ cái này Long Đài, vì không cho động tĩnh truyền đi, Ma Tôn thế nhưng là liều mạng a. Hồng Liên Nhân Hoàng thực lực ra sao? Chúng ta thực lực ra sao? Nếu không phải Ma Tôn liều mạng, căn bản ngăn không được hắn. Rốt cục, thật vất vả chế trụ Hồng Liên Nhân Hoàng, mà Ma Tôn cũng phải chết a. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Ác Hoàng sầm mặt lại. Không phải như vậy, Vương Khả, người nói bậy bạ, rõ ràng là các ngươi có dự mưu. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt quát, ngươi im miệng, chờ Vương Khả nói xong, có ngươi nói cơ hội. Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói, Ma Thập Tam là hận Vương Khả, nhưng giờ phút này quan trọng nhất là cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày. Ân oán cá nhân có thể kéo dài một chút, giờ phút này dù cho mình và Hồng Liên Nhân Hoàng là người qua đường, cũng nhất định phải áp chế bản thân giết Vương Khả xúc động. Trước cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đầy quan trọng, cho nên, giờ phút này cũng không khuynh hướng ai. Hoàng thượng, còn có chư vị, các ngươi là biết đến, Ma Tôn thể nội dung luyện hai đóa nhị phẩm hoa sen. Ma Tôn chết không sao, một lần này chết, nhị phẩm hoa sen có phải hay không cũng hủy. Cái này Hồng Liên Nhân Hoàng bệnh tâm thần, hắn muốn xử lý Ma Tôn a. Ma Tôn cái chết, không thấy hai đóa nhị phẩm hoa sen, vậy như thế nào mở ra ba cái này mới phong đế trận? Vậy chúng ta làm tất cả không phải thất bại trong gang tấc, mà có thể cứu Ma Tôn biện pháp duy nhất chính là chỗ này đại địa long mạch. Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Vì để cho Ma Tôn sống sót, ta mời nàng thu nơi này đại địa long mạch, mặc dù để Long Đài bại lộ bên ngoài, nhưng Ma Tôn cũng là mở ra phong ấn hy vọng a. Ma Tôn thu một đám đại địa long mạch, lúc ấy nhị phẩm Hồng Liên dục dịch, ta lo lắng Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên thôi động nổ tung nhị phẩm Hồng Liên, liền để Ma Tôn cùng nhau luyện. Tất cả làm xong, Ma Tôn mặc dù sống lại, nhưng vẫn như cũ thương thế không nhẹ. Ta lập tức nhường hắn trốn trước chữa thương, ở trong này khẳng định không được. Vạn nhất Hắc Liên Nhân Hoàng bọn họ nổi điên đánh tới, lấy Ma Tôn thương thế, căn bản là không có cách chống đối. Đến lúc đó vạn nhất chết làm sao bây giờ? Ta nhường hắn đi trước, chính ta lưu lại, làm cuối cùng một đạo thủ hộ, dùng tính mạng của ta thủ hộ cái này Long Đài. Hắc Liên Nhân Hoàng bọn họ muốn đụng Long Đài một cái đầu ngón tay, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả nói xong, đám người một trận trầm mặc. Người mẹ nó, có vĩ đại như vậy, thổi cái gì ra châu a? Tốt rồi, Hồng Liên Nhân Hoàng, người có cái gì muốn bổ sung, người tới nói đi. Vương Khả nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng sững sờ một hồi, chợt phát hiện bản thân không biết nói như thế nào, bởi vì Vương Khả vừa rồi miêu tả nội dung cốt truyện giống như càng dán vào thực tế a. Ác Hoàng, Vương Khả nói bậy bạ, bọn họ rõ ràng là ba người. Lúc ấy Hồng Liên Nhân Hoàng ngay lập tức đem lúc ấy tình huống cũng miêu tả một lần, thế nhưng là nghe Vương Khả phiên bản, lại nghe Hồng Liên Nhân Hoàng phiên bản, bỗng nhiên cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Người nói, người bị Ma Tôn cuốn lấy thời điểm, Vương Khả dùng ngôn ngữ kích thích ngươi và Ma Tôn liều mạng. Vương Khả cùng Ma Tôn một đường, hắn có bệnh a, kích thích ngươi và Ma Tôn đồng quy vu tận. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Một bên Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ta lúc ấy giúp Bất Giới Hòa Thượng khuyên Hồng Liên Nhân Hoàng không muốn vùng vẫy, ta lúc nào khuyên các ngươi liều mạng? Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi có phải hay không cố ý việc này bên trên vu khống Vương Khả cùng Ma Tôn a? Lúc này ngươi còn nghĩ vu khống bọn họ làm gì? Vương Khả bọn họ hảo hảo cùng ngươi vạch trần Diêm La Nhân Hoàng bọn họ âm mưu. Ngươi bỗng nhiên bạo khởi giết người làm gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cũng cau mày nói. Chính là, đến lúc nào rồi, ngươi còn xoắn suýt Vương Khả một chuyến là ba người hay là hai cái người? Có ý nghĩa gì? Hoàng Thiên Phong cũng cau mày nói. Ta không có, bọn họ là cùng một bọn. Bọn họ, Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi đã chứng minh, Vương Khả cùng Diêm La Nhân Hoàng bọn họ cũng không phải là cùng một bọn. Là mình cùng Hắc Liên Nhân Hoàng bị lừa. Cái này mẹ nó, làm sao vòng quanh, bản thân trở nên lo lắng chuyện người ngoài. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng. Hiển nhiên, qua từng cảnh tượng lúc nãy, Ma Thập Tam đám người càng tin tưởng Vương Khả lời nói. Vì là Vương Khả nói càng gần sát thực tế. Vương Khả nếu như cùng Diêm La Nhân Hoàng cùng một bọn, hoàn toàn có thời gian hủy diệt Long Đài. Vương Khả không có hủy diệt, còn đang bảo hộ Long Đài. Đã nói rõ Vương Khả nói chuyện tính chân thực. Về phần Long Đài Điện xảy ra chuyện gì, những cái kia đã là nhánh cuối, không trọng yếu. Hoàng thượng, mặc kệ Vương Khả, Hồng Liên Nhân Hoàng ai nói là sự thật, đều không trọng yếu. Trọng yếu là sớm ngày mở ra phong ấn, để tránh đêm dài lắm mộng. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Ác Hoàng gật đầu một cái. Hiển nhiên cũng không muốn truy cứu Vương Khả cùng Hồng Liên Nhân Hoàng điểm này cầu thí suối quẩy. Sự tình, chỉ có Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt. Ta nói mới là thật a. Các ngươi làm cái gì không tin ta? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.